huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 46, kêu gọi thần bí. Hàn quang diệu phía chân trời, sát ý run sợ lòng người. Giết chóc, ở giây tiếp theo bỗng nhiên triển khai. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm như ban đêm hàn mang. Rực rỡ lóa mắt, hoảng sợ kiếm quang xẹt qua phía chân trời. Thiên ma như lúa mạch vậy ngã xuống. Thôn phệ, luyện hóa, thôn phệ, luyện hóa, thôn phệ, luyện hóa. Không đến một phút thời gian, lại là mấy trăm đầu thiên ma ngã xuống. Bị Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa. Hóa thành tinh thuần tinh thần lực. Chảy vào thưởng thức hải bên trong. Tại hắn biến hóa đại tự tại kiếm phối hợp thôn thiên ma công phía dưới. Không có bất kỳ một con thiên ma có thể ngăn trở bực này đáng sợ công phạt. Dồn dập hóa thành Tiêu Phàm chất dinh dưỡng. Kiệt kiệt, kiệt kiệt, thật thần kỳ nhân tộc. Ngay cả ta các loại. Chờ, thiên ma đô có thể nuốt phệ luyện hóa. Ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Không sai, cái này cái nhân tộc tất nhiên có đại bí mật. Chờ sau đó làm phải thật tốt nghiên cứu một phen mới là. Nói không chừng còn có thể từ trên người hắn đạt được đại cơ duyên. Bọn ta vào hóa ma thần có hy vọng. Ma vương cấp đám thiên ma không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, càng phát nóng bỏng lên. Bọn họ có thể cảm nhận được. Theo giết hại tiến hành, Tiêu Phàm khí tức càng đổi càng mạnh. Không đơn thuần là tinh thần lực ở tăng cường, liền nhục thân cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Cái này để cho bọn họ thấy được lên cấp hy vọng. Ngược lại cũng không nhất thời vội vã xuất thủ. Muốn nhìn một chút cái này thần kỳ nhân tộc cực hạn là cái gì. Mạnh mẽ là từng cái sinh vật bản năng. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Bọn họ bình định cách. Ngược lại thì tiện nghi Tiêu Phàm. Ngắn ngủi mấy phút, mấy nghìn thiên ma bị cắn nuốt luyện hóa không còn một mảnh. Hậu tích bạc phát. Cái này mấy nghìn thiên ma bị cắn nuốt luyện hóa. Tiêu Phàm lần thứ hai tiến giai, trở thành một gã linh động lục trọng thiên tu sĩ. Tinh thần lực trở nên kinh khủng hơn đứng lên. Nguyên bản tinh thần lực của hắn vẻn vẹn chỉ là vụ hóa trạng thái. Hiện đang không ngừng ở hóa lỏng. Càng phát tinh thuần, ma vương cấp thiên ma. Bây giờ ta có thể đối kháng sao? Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc. Nhìn chòng chọc vào cái kia ba đầu nhìn chằm chằm ma vương cấp thiên ma. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải ma vương cấp thiên ma. Vừa tới vực ngoại thiên ma chàng lúc gặp được con kia thiên ma. Cũng không phải ma vương cấp, còn kém một chút có chút hỏa hầu. Kiệt kiệt, nhân tộc tiểu quỷ, ngươi là mình thúc thủ chịu trói. Hãy để cho chúng ta tự mình đến. Một con ma vương cấp thiên ma cười khằng khạc quái gì. Không được, chúng ta phải cùng hắn chậm rãi ngoạn nhi. Huyết khí của hắn mạnh, thực sự hiếm thấy. Kỳ ý chí tất nhiên cực kỳ ngoan cường. Hơi không cẩn thận, chúng ta có thể không chiếm được hắn cái kia thần kỳ pháp môn. Một con khác ma vương cấp thiên ma gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tựa như đang nhìn một bàn mỹ thực. Trên thực tế, ở đám thiên ma trong mắt, bất kỳ cái gì huyết khí thịnh vượng sinh vật, đều là bọn họ mỹ thực. Kiệt kiệt, nói nhảm gì đó, đưa hắn bắt, mang về địa bàn của chúng ta. Rất nghiên cứu chính là, một con khác ma vương cấp thiên ma trầm giọng nói, làm như đầu lĩnh một dạng. Oanh, oanh, oanh, ba đầu ma vương cấp thiên ma quanh thân hắc vụ tràn ngập. Khí thế không ngừng tăng vọt, hung uy ngập trời. Cái này chính là ma vương cấp thiên ma sao? Tiêu Phàm đồng tử mãnh co rụt lại. Giờ khắc này bọn họ tựa như là chân chánh thần thông cảnh tu sĩ một dạng, tản ra vô tận uy thế. Tiêu Phàm cảm giác linh hồn của chính mình gần như sắp muốn bị đông kết một dạng. Hô hô hô, ba đầu ma vương cấp thiên ma hóa thân một đạo vô cùng kinh khủng long quyển phong. Gào thét mà đến, tại chỗ đã đem Tiêu Phàm thôn phệ. Tiêu Phàm liền một tia phản kháng cơ hội cũng không có. Mặc dù đang bị long quyển phong cắn nuốt trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền nỗ lực lấy thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa. Lại phát hiện đối phương ngưng thật không gì sánh được, căn bản là không có cách luyện hóa thôn phệ. Thôi được, trước tạm xem bọn hắn muốn mang ta đi nơi nào. Tiêu Phàm đè nén xuống bất an trong lòng, lấy tinh thần lực không ngừng đánh bóng chuôi này hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Mới vừa ba đầu ma vương cấp thiên ma đối thoại, hắn nghe nhất thanh nhị sở, ở đối phương không có đạt được mục đích trước, hắn là bình yên vô sự. Huống chi, hắn người mang hoang cổ thánh thể, vạn tà bất xâm, một ngày cái này ba con ma vương cấp thiên ma muốn đưa hắn thôn phệ. Có rất nhiều là nếm mùi đau khổ, thậm chí là giết ngược cái này ba đầu ma vương cấp thiên ma đô không thể không khả năng. Không biết qua bao lâu, long quyển phong tản ra, còn không đợi Tiêu Phàm thấy rõ bốn phía, một hồi quay cuồng trời đất, lại mở mắt, Tiêu Phàm chính là phát hiện mình ở một chỗ núi động bên trong. Hiu hiu hiu, ba đầu ma vương cấp thiên ma theo giơ tay lên một cái. Ba đạo hắc quang hiện lên, hóa thành từng đạo dây thừng, đem Tiêu Phàm gắt gao trói lại, hệ ở một bên thạch trụ bên trên. Lúc này, Tiêu Phàm mới phát hiện, phía sau mình đúng là nhất phương tế đàn. Cùng ngày đó thấy dị ma tộc đại năng sử dụng tế đàn cùng loại. Kiệt kiệt, tiểu tử loài người, ngươi không phải phải xem, nơi đây là thần táng chi uyên, pháp lực không thể dùng, ngươi là trốn không thoát đâu. Trong đó một đầu thiên ma cười khằng khặc quái dị nói. Không sai, ngươi chính là đàng hoàng phun ra bí mật của ngươi. Nếu không, bọn ta xâm nhập đầu của ngươi, thì có ngươi bị. Một đầu khác thiên ma cười gằn nói. Uy hiếp của bọn hắn, Tiêu Phàm không sợ chút nào. Thật nếu như tiến nhập óc của hắn, chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa nhất định đâu. Cái này ba đầu ma vương cấp thiên ma không thể không nghĩ tới xâm lấn Tiêu Phàm não hải. Nhưng bọn hắn cũng biết, vạn một không phải cẩn thận, bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu, ý nghĩ của bọn họ khả năng liền rơi vào khoảng không. Ba đầu ma vương cấp thiên ma đang muốn nói gì thời điểm, dẫn đầu con kia thiên ma bỗng nhiên nhướng mày, trầm giọng nói, Lier ma thần đại nhân kêu gọi ta các loại. Chờ, cái này tiểu tử loài người chạy không thoát, đi trước gặp mặt Lier ma thần lại nói, vừa dứt lời. Ba đầu thiên ma hóa thành một đạo khói xanh, chui vào tòa kia tế đàn bên trong. Tiêu Phàm chờ đợi khoảng khắc, xác nhận ba đầu thiên ma thực sự ly khai, lúc này mới thẩm vận thôn thiên ma công, đem vây khốn hắn dây thừng thôn phệ luyện hóa, đi ra sơn động. Thẳng đến đi tới cái động khẩu lúc, hắn mới hiểu được, vì sao cái kia ba đầu thiên ma không sợ biết chạy trốn. Sơn động tựa hồ là đang một chỗ vực sâu nửa không bên trong. Tứ diện đầu tiểu không gì sánh được, ngẩng đầu không thể nhận ra thiên, cúi đầu không cách nào thấy đáy. Thậm chí, hắn liền đối mặt vách núi tình huống đều không thể nhìn rõ tích. Một tầng hơi mỏng hắc vụ tràn ngập với vực sâu bên trong. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này tu luyện tới thần thông cảnh, lại có thể đi qua chỗ kia tế đàn ly khai? Tiêu Phàm chau mày, tế đàn mở ra cùng vận dụng đều cần pháp lực hoặc là thần lực. Siêu phàm cùng linh động cảnh tu sĩ căn bản là không cách nào vận dụng tế đàn. Đúng lúc này, thưởng thức hải trong hắn biến hóa đại tự tại kiếm hơi rung động, tựa hồ là phía dưới có vật gì đang hấp dẫn nó một dạng. Thậm chí Tiêu Phàm cũng có thể cảm giác được một cỗ được triệu hoán cảm giác. Tiêu Phàm ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Phú quý hiểm trung cầu, lúc này cũng chỉ có thể thử một lần. PS, ngày hôm nay lại là tam liên canh, không phải cho các ngươi đợi. nhỏ nhỏ kịch xuyên thấu qua một cái, liền sẽ xuất hiện chính là một cái siêu cấp phó bản. Từ đầu với đuôi đều có, thậm chí cùng với nó khu vực cũng có quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.